Gả cho ma ốm ca ca của nam chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng màu đỏ ấm áp và rực rỡ. Lụa hồng, nến đỏ, tranh giấy cắt màu đỏ. Huân hương phiêu tán nhàn nhạt trong không khí. Thanh nhã và hơi ngọt. Trên chiếc giường được trải chăn màu đỏ thẫm có một bóng người mảnh khảnh đang ngồi. Đôi tay trắng tinh mềm mại đặt trên đầu gối một cách im lặng. Da y đỏ đến mức long lanh, khiến cho bàn tay nhỏ bé trắng tinh nõn nà của nàng trở nên càng nổi bật hơn. Thân hình nữ tử bỗng động đậy, sau đó đưa một cái tay giơ lên rồi vén khăn voan lên. Khăn voan của tân nương tử không thể tự mình vén lên mà chỉ có thể do tân lang dùng ngọc như ý để vén lên mà thôi. Nhưng nàng lại vén lên, dường như không để ý quy củ cho lắm. Động tác của nữ tử không nhanh cũng không chậm. Chẳng qua là trong phút chốc gương mặt trắng ngần và kiều diễm lộ ra. Đôi đồng tử như nước mùa thu, mang theo một chút tò mò và đánh giá. Quan sát cả gian phòng. Trong phòng không có người thứ hai. Bày biện tất cả đồ dùng. Bàn ghế, bình phong, giá áo, lư hương. Tất cả đều lộ ra sự quý giá và tinh xảo. Rõ ràng là đồ do quý tộc sử dụng. Nàng cúi đầu nhìn tay mình. Đây là một đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ. Cho dù là đầu ngón tay hay lòng bàn tay đều không hề có chút vết chai mỏng nào. Vừa trắng nõn vừa mềm mại. Dường như ngay cả bình trà cũng không thể nhấc nổi. Khác hoàn toàn với đôi tay thon dài hữu lực mà đầy vết thương trong ấn tượng của nàng. Đây căn bản không phải là tay của nàng. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện thêm một đoạn ký ức. Khiến Vu Hàn Châu ý thức được rằng nàng đã xuyên không. Đây cũng không phải là thân thể của nàng. Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà nàng đã đọc trong lúc rảnh rỗi để giết thời gian. Trở thành một nữ phụ có xuất thân danh môn nhưng tính tình lại điên cuồng. Yêu thầm một nam tử. Cũng vì đó mà hủy hoại cuộc đời của mình. Nữ phụ đó tên là An Chi Nhan. Là một thiên kim quý nữ. Nam chính là con thứ của Trung Dũng Hầu Phủ. Nàng vừa gặp đã yêu hắn ta. Chỉ một lòng muốn gả cho hắn ta. Còn nam chính lại đối xử vô tình với nàng hết lần này đến lần khác. Chỉ cảm thấy chán ghét đối với hành động bắt chuyện và nhào vào lồng ân. Ực của nàng. Có một lần, thậm chí hắn ta còn nghiêng mình tránh né. Mặc cho nữ phụ té ngã sấp mặt trước mặt đám đông. Theo lý mà nói thì hẳn là nàng nên có ý thối lui. Không nên ôm nỗi nhớ thương và cảm tình nữa mới phải. Nhưng không hề như vậy. Nàng càng ôm ý nghĩ nhất định phải có được nam chính. Thậm chí nàng còn tạo ra một kế gọi là trong sạch. Trong một yến hội, nàng bảo người làm dơ xiêm y của nam chính. Sau đó quần áo giọc sạch mà núp trong gian phòng nam chính thay quần áo. Muốn thực hiện chuyện nam chính vấy bẩn sự trong sạch của nàng. Âu cũng trùng hợp. Ngày hôm đấy nam chính lại mang theo huynh trưởng quanh năm phát bệnh. Không thể nào ra khỏi cửa của hắn tới làm khách. Nam chính không yên tâm để huynh trưởng chờ một mình bên ngoài nên sau khi xiêm y bị dơ thì mang theo huynh trưởng đi thay quần áo cùng. Bởi vì vậy nên dáng vẻ quần áo sộc sạch của An Chi Nhan bị hai nam tử cùng nhìn thấy. Nam chính và huynh trưởng đều không phải là người ngu ngốc. Bọn họ nhìn thấu được mưu kế của nữ phụ. Nam chính đen mặt ngay lập tức. Quay đầu kéo huynh trưởng rời đi. Huynh trưởng của hắn lại suy nghĩ nhiều hơn hắn một chút. Trước khi đi còn nói với nữ phụ. Cô nương, chúng ta có thể coi như chuyện này chưa hề phát sinh. Nhưng nếu cô nương cố rêu rao chuyện này ra ngoài thì cũng chỉ có thể gả cho ma ốm là ta đây mà thôi. Hắn nói vậy là muốn đánh tan ý niệm của nàng. Đừng nghĩ đến chuyện dùng chuyện này để tính kết hôn sự của đệ đệ của hắn. Nhưng mà nữ phụ lại không cam lòng. Nàng nhìn bóng lưng vô tình rời đi của nam chính thì sinh ra ý niệm điên cuồng. Nếu đã không gả được cho nam chính thì gả cho ca ca của hắn ta thì có sao? Ca ca của nam chính từ nhỏ đã là ma ốm. Nghe đồn rằng sống không quá 20 tuổi. Nữ phụ suy nghĩ, hắn sẽ chết sớm thôi. Lúc đó nàng sẽ lấy danh nghĩa là trưởng tẩu để ngày ngày sống cùng dưới mái hiên với nam chính. Ngày ngày gặp nhau. Cứ như vậy thì nàng cũng được coi như răng long đầu bạc với nam chính. Thế nên nàng nói với mẫu thân rằng ca ca của nam chính đã thấy nàng thay quần áo. Nàng phải gả cho hắn. Mẫu thân không đồng ý, như thế nào đi nữa cũng không thể gả cho một ma ốm mạng sống ngắn ngủi như vậy được. Không phải là chỉ bị thấy thay quần áo thôi sao? Cứ che giấu, không nhận là được. Nhưng nữ phụ khóc lóc ồn ào không thôi. Nếu không gả đi thì nàng thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị. Trong nhà hết cách với nàng nên không thể không gả nàng đi. Sau khi gả đi, nữ phụ phớt lờ chẳng thèm để ý tới trượng phu. Nghĩ đủ mọi cách để nhìn chằm chằm vào nam chính. Trượng phu thấy nàng quá đáng thực sự nên mới răn dậy và quở mắng nàng. Còn muốn chuyển ra ngoài ở, nữ phụ không muốn. Vào buổi tối của một ngày nào đó, vào lúc trượng phu tái phát bệnh mà bịt miệng hắn lại, không để hắn kêu người. Sau đó trơ mắt nhìn hắn không kịp cứu chữa, khí kiệt mà chết. Không lâu sau đó thì nam chính cưới nữ chính, che chở chăm bề, thương yêu có thừa. Nữ phụ thấy vậy thì căm ghét không ngừng, xúi dục, hãm hại, giở mọi thủ đoạn tồi tệ, cuối cùng lại tự tìm mình đường chết. Nàng vốn không đáng tội chết, nhưng trong lúc tuyệt vọng và tự sa ngã thì nàng đã nói ra rằng mình đã cố ý bịt miệng trượng phu lại, khiến trong lúc hắn phát bệnh mà chẳng có ai chăm sóc. Sau đó khí cùng lực kiệt mà chết đi. Chuyện này chọc giận người trong nhà, ban cho nàng 3 thước lụa trắng. 3 thước lụa trắng, dùng để treo cổ tự tử. Vu Hàn Châu vươn bàn tay trắng nõn thon dài ra sau lưng rồi sờ soạ. Mò được một quả táo đỏ bên trong chăn cưới. Cắn 2-3 miếng ăn hết quả táo. Tại sao nguyên chủ lại điên cuồng như vậy thì nàng không thể hiểu được. Nàng không giống với nguyên chủ. Nguyên chủ có cuộc sống giàu sang nhàn hạ. Còn nàng chưa từng có. Nguyên chủ có người nhà thương yêu che chở. Còn nàng cũng không hề có. Nguyên chủ điên cuồng vì tình yêu. Nàng càng không thể hiểu được. Nàng ý thức được rằng chính mình là cô nhi. Sống ở một nơi hoang vu xa xôi và cằn cỗi. Ngày nào cũng cố gắng vì để lấp đầy bụng. Sau này bước vào trận đấu thì ngày nào cũng liều mạng chém giết. Cuối cùng cũng có cơ hội được ăn no. Nhưng lại quanh năm mệt mỏi. Suốt tháng bị thương. Nuốt miếng táo đỏ trong miệng xuống. Nàng lại đưa tay ra sau lưng sờ soạ. Tiếp. Mò ra được mấy hạt đậu phộng và long nhãn rồi từ từ ăn. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện lấp đầy bụng cả. Cho đến khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang tới gần. Bước chân phù phiếm vô lực. Đi về phía hỉ phòng. Vu Hàn Chu thu dọn đống bừa bộn ngay lập tức. Lấy khăn tay gói mớ vỏ lại rồi nhét vào một nơi không bắt mắt. Sau đó lại buông khăn voan xuống rồi ngồi ngay ngắn lại. Người tới là tân lang của hôm nay. Con trưởng của Trung Dũng Hầu Phủ Hạ Văn Chương. Thân thể hắn không tốt. Không có người nào dám giữ hắn lại uống rượu nói chuyện phiếm cả. Sau khi kính ly rượu nhạt thì thả hắn trở lại. Hạ Văn Chương nghĩ lý do của hôn sự ngày hôm nay. Nghĩ tới người ngồi trong hỉ phòng là nữ tử điên cuồng khiến người ta đau đầu thì nhíu mày. Mặt đầy tâm sự mà đẩy cửa ra. Đi vào. Trong phòng rất an tĩnh. Nến cưới đang lặng lẽ cháy trong trong. Khi hắn bước vào thì ngọn lửa cũng lay động mấy lần. Hạ Văn Chương đi vào bên trong thì thấy một bóng dáng đang ngồi quy củ trên mép giường. Khăn voan vẫn đang được đội một cách nghiêm chỉnh. Hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Thân hình lung linh, tư thái an tĩnh và dịu hiền. Hạ Văn Chương không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ thấy một khuôn mặt tức giận, tùy tiện và điên cuồng. Dẫu sao thì nàng cũng không gả cho hắn bởi vì thích. Người nàng thích là đệ đệ của hắn. Việc gả cho hắn cũng không phải là nguyện vọng thực sự của nàng. Hạ Văn Chương hơi nhếch môi. Cất bước chậm rãi đi tới mép giường. Khi đi ngang qua cạnh bàn thì duỗi tay lấy ngọc như ý. Đi đến mép giường rồi dùng ngọc như ý nhẹ vén khăn voan lên. Nói với nàng. Nàng. Hắn vừa mới nói được một chữ thì dừng lại. Những lời còn lại đều bị ép lại trong gốc lưỡi. Nữ tử dưới lớp khăn voan hoàn toàn khác với nữ tử trong tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng mình sẽ đối mặt với một đôi mắt nồng đậm yêu tư. Không ngờ nữ tử dưới lớp khăn voan có đôi con ngươi trong veo. sáng ngời và chứa lãnh ý, ánh mắt tựa như băng vỡ vừa mới tan trong nước. Ánh sáng vỡ vụn trong suốt khẽ lay động, cực kỳ lạnh lẽo. Hạ Văn Chương nhất thời thất thanh. Một lát sau hắn mới thu hồi tâm tư lại, nói với nàng, ta biết thực ra nàng không muốn gả cho ta. Nhưng nếu nàng đã gả cho ta rồi thì ta hy vọng nàng có thể an phận làm Hạ đại nãi nãi. Tại sao nàng phải gả cho hắn thì Hạ Văn Chương không hiểu. Chuyện ngày hôm đó, dù cho là nàng tính kế trước, nhưng hắn và đệ đệ cũng không truyền ra. Người khác cũng không biết chuyện. Nếu chính nàng không nói ra thì không thể có người thứ tư biết được. Nàng vẫn có thể xuất giá một cách êm đẹp. Sao lại muốn gả cho tên mà ốm là hắn chứ? Nghênh đón ánh mắt cảnh cáo của hắn, Vu Hàn Châu khẽ gật đầu. Được, nàng bây giờ đã không còn nữ vương bách thắng của đấu trường nữa rồi. Nàng không cần dùng hết khí lực toàn thân chỉ vì một bữa cơm no nữa rồi. Hạ đại phu nhân, nếu là cẩm y hoa phục, mỹ thực chân quý, còn có rất nhiều đầy tớ hầu hạ. Nàng đồng ý, thần thái bình tĩnh của nàng rơi vào ánh mắt của Hạ Văn Chương, khiến hắn không khỏi sinh nghi ngờ. Đột nhiên, cảm giác nhồn nhột trong họng truyền tới. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Hắn móc ra một cái khăn từ trong tay áo ra ngay lập tức rồi che miệng ho khan kịch liệt. Vu Hàn Châu thấy hắn sắp ho đến mức tan rã luôn rồi nên vội vàng đứng dậy rồi đỡ hắn ngồi xuống. Sau đó đi tới cạnh bàn rót cho hắn một ly nước và dùng mờ u bàn tay thử thành ly. Thấy nhiệt độ vừa phải thì bưng ly nước quay trở lại rồi nói. Người nhuận họng một chút đi. Hạ Văn Chương ho khan khiến toàn thân khó chịu. Lời nói cũng không thể nói được ra. Hắn nhìn ly nước được đưa tới trước mặt thì ánh mắt lại lộ sự nghi ngờ. Tại sao nàng lại tốt bụng như vậy? Hắn cứ tưởng nàng sẽ chán ghét hắn. Hạ Văn Chương cố nén cơn ho lại rồi vươn bàn tay tái nhợt gầy khô ra cầm lấy ly. Trong sự run rẩy, cầm lấy ly không đúng mực nên ngón tay của hắn chạm lấy ngón tay của nàng một cái. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng ngước mắt lên nhìn nàng thì lại thấy dường như nàng không phát hiện. Trong con ngươi trong suốt còn lộ ra một chút lo lắng. Hạ Văn Chương càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng sự khó chịu trong cơ thể khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều rồi cúi đầu uống nước. Uống cạn ly nước. Hắn cảm thấy hơi khá hơn một chút, cầm cái ly trống trong tay rồi ngước mắt nhìn nàng. Nàng có thể nghe được lời ta vừa nói không? Vu Hàn Châu gật đầu một cái. Nghe được, an phận phải không? Không thành vấn đề. Nàng cũng không yêu đệ đệ của hắn nên cũng chẳng có gì bất mãn đối với tình cảnh ngày hôm nay. Ta nói nghiêm túc, ánh mắt của Hạ Văn Chương trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị nhìn nàng mà nói. Nàng đừng có mà tay trái đi vào tay phải đi ra. Vu Hàn Châu biết ngay rằng hắn không tin nàng. Hắn không tin nàng sẽ an an phận phận. Ngược lại Vu Hàn Châu có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Lúc trước nàng đã làm ra chuyện như vậy. Nếu đổi thành Hạ Văn Chương thì nàng cũng sẽ không tin. Vậy nên nàng nhìn hắn và nói. Muốn ta làm gì thì ngươi mới tin chứ. Răng trắng nói suông. Nói gì cũng là giả hết. Ngay cả khi chứng từ được lập ra thì chẳng lẽ cứ nhất định là phải làm theo sao? Vu Hàn Châu nghĩ không ra biện pháp để chứng minh bản thân. Nhưng nàng không hoang mang. Nhỡ đâu hắn có biện pháp thì sao? Nói cho cùng thì là hắn nghi ngờ. Muốn xóa bỏ nghi ngờ thì hắn chỉ có thể đề cập đến cái gì đó trước mà thôi. Nhưng Hạ Văn Chương bị nàng hỏi như vậy. Thật ra thì hắn cũng không biết làm thế nào mới có thể đảm bảo rằng nàng không gây rắc rối. Hắn nói ra những lời đó chẳng qua là cảnh cáo nàng mà thôi. Hắn mím môi nhìn nàng. Tuy khuôn mặt của hắn tái nhợt gầy gò nhưng con ngươi sắc bén. Dường như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng qua vẻ bề ngoài của nàng vậy. Nhưng sự nghênh tiếp không tránh không né của nàng khiến Hạ Văn Chương xác định được rằng không phải là nàng đang khiêu khích. Cuối cùng còn nghiêm túc hỏi hắn. Hắn thả chậm thanh âm. Nhìn nàng nói. Lúc đầu ta đã khuyên nàng mà nàng không nghe. Cho dù trong lòng nàng nghĩ thế nào đi nữa. Nếu nàng đã gả cho ta thì chính là vợ của ta. Thân thể của hắn không tốt. Bị bệnh quanh năm. Cơ thể gầy gò. tựa như chỉ cần gió thổi một cái là đã thành cành khô đổ gãy rồi. Thế mà nói tới nói lui lại có lực độ khiến người ta kìm lòng không đặng mà tín phục. Chỉ cần nàng an phận thì ta sẽ không làm khó nàng. Hắn ngừng một chút, bất luận là ai cũng không thể làm khó nàng. Cách Trương.